linh đình biết mấy. Bạn anh không thiếu trong đám chàng trai hiên ngang, tha thiết tình yêu hơn cả bạc vàng. Đàn trai nhà anh ra giữa cô dâu thật sang, nhà trai nhà gái vui vẻ cả nhà. Một nàng tin trong sang học sinh, cười duyên lít chuyên binh đã tìm nơi đôi mắt tiếp xuân thanh bình yên màu trời xanh xanh. Nghe trong tim chàng niềm yêu lý. Rồi sao khi cưới anh sẽ cùng em đi xa, hai đứa mình vui trăng mặt đậm đà. Nhà đơn vì anh bên suối trăng hoa đẹp xinh, trời mây một cõi riêng của bọn mình. Ooh, yeah, yeah. Let's dance. Đừng chê anh lính đám cưới nhà Bình.